Chương 1062, Tiểu Sư Thúc đến trợ trận, 1. Bây giờ toàn bộ hạ tam khu tu giả đều sẽ đến ta Long Trời Lở Đất cửa hàng mua phụ lục, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này nhất tinh rác rưởi cửa hàng phụ lục, muốn khi nào mới có thể bán ra ngoài. Thế là, từ đó về sau, trong tiệm vốn là thưa thất khách hàng, càng là liên một cái cũng không có. Trong lúc đó Mộ Nhan đã từng đụng phải có nhân muốn vào đến Mộ Nhan cửa hàng mua phụ lục, lại bị đồng bạn kéo đi. Loại này nhất tinh cửa hàng, có thế có đồ gì tốt ta nói cho ngươi, muốn mua phụ lục liền muốn đi Long Trời Lở Đất cửa hàng, bên trong có băng nhược tuyên múa họa phụ lục, kia phụ lục, thế nhưng là bị Duẫn Tu đại sư điểm danh tán thưởng. Nhưng Long Trời Lở Đất cửa hàng phụ lục giá cả hơi đắt quý cu nở dê không có cách nào à, dù sao chất lượng tốt. Mà lại ngươi không biết đi, Phá Sơn Tông bàn tiếng, nói là hạ tam khu về sau phụ lục đều từ Long Trời Lở Đất cửa hàng tiêu thụ dùm. Nếu ai mua cửa hàng khác phụ lục, liền không thể lại mua băng nhược tuyên vũ cô nương phụ lục. À, còn có loại sự tình này vậy ta vẫn đừng mua, loại này cửa hàng nhỏ nhiều lắm là chỉ có nhất phẩm cùng nhị phẩm phụ lục. Ta về sau nếu là muốn mua tam phẩm phụ lục, Long Trời Lở Đất cửa hàng lại không chịu bán cho ta, nên làm cái gì bây giờ? Nghe hai người kia đi xa đối thoại, Mộ Nhan quả thực biệt khuất ghê gớm. Cho nên buổi sáng thời điểm, sắc mặt liền có chút khó coi. Hết lần này tới lần khác Lạc Vân Tiêu hôm nay không biết chúng cái gì gió, vờ y ma không dạy nàng luyện kiếm, mà là lại ném ra một cái trận bàn. Đồng dạng là đồ huyết kiếm trận, chỉ là lần trước Mộ Nhan phá kiếm trận là 30 đạo kiếm khí, lần này lại là trọn vẹn 40 no y đừng nhìn chỉ tăng lên 10 đạo. Nhưng đây là tại tiểu nhân không thể lại nhỏ phương viên 5 mét bên trong A 40 đạo kiếm khí, liền tựa như là thiên quân vạn mã gào thét mà đến. Trực tiếp liền có thể đem Mộ Nhan cái này con kiến hôi đạp thành phấn vụn. Mộ Nhan lại một lần nữa lâm vào phảng phất muốn bị thiên đao vạn quả trong tuyệt cảnh. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một đạo bén nhọn chói tai, có thể khiến người ta phát điên ma âm truyền vào trong tai. Để nàng vốn là tích tụ phẫn nộ tâm thái, toàn bộ muốn nổ tung. Ngao ngao ngao, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiểu sư thúc lại đánh đàn a a a a, muốn điên rồi. Tiểu sư muội đâu, nhanh để tiểu sư muội ngăn cản tiểu sư thúc đánh đàn a, hiện tại cái giờ này, tiểu sư thúc không phải hẳn là đang dạy tiểu sư muội luyện kiếm sao, chúng ta mau đi xem một chút, tiểu sư muội là thế nào chọc tới tiểu sư thúc. Tiêu Diêu Môn đám người cầm chăn mền che lấy đầu, nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được. Từng cái hướng phía sau núi chạy tới. Liền xem như cầu, bọn hắn cũng phải cầu tiểu sư thúc đừng có lại gậy. Nhưng mà, còn chưa tới phía sau núi, bọn hắn lại nghe được một tiếng quen thuộc cầm ầm tiếng vang. Mấy người đều lảo đảo một lần, vội vàng tiến lên. Sau đó, quả nhiên lại gặp được quen thuộc một màn. Phía sau núi bằng phẳng bãi cỏ bị tạc ra một cái hố. Tiểu sư muội toàn thân máu me đầm địa, trong tay dẫn theo kiếm, từng bước một hướng phía Lạc Vân Tiêu vị trí đi đến. Cách đó không xa Lạc Vân Tiêu liền cùng lần trước đồng dạng, một cái bàn, một cái ghế, một bầu rượu, một cái chén ngọc. Chén ngọc bên cạnh trưng bày một cái màu sắc ôn nhuận thông tấu cổ cầm. Thấy Mộ Nhan tới gần, Lạc Vân Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, ngươi lại hủy ta một cái trận bàn, đám người tê cả da đầu. Đây chính là đồ huyết kiếm trận trận bàn A, liền xem như 20 đạo kiếm khí, bọn hắn đi vào đều muốn lộ ra. Tiểu sư muội lại thanh kiếm trận làm hỏng, mà lại khẳng định không chỉ là 20 đạo kiếm khí. Thấu chương xong.